Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về buổi chiều hôm nay trời nắng, cái tinh thần của đại chúng cũng không thoải mái, bởi vì cái ngành vận pháp đó thì buổi tối tốt hơn buổi sáng, giảng mà buổi tối được tốt, buổi sáng đó thì tốt hơn buổi chiều, cấm buổi trưa không có giảng buổi trưa được. Cái năm đó thầy đi ra ngoài Khánh Hòa, đi chở cái đại hồng chung là cúng ở ngoài đó, chứ không có đi thuyết pháp. Thì làm lễ xong rồi, hòa thượng trụ trì đã dẫn mấy ông Phật tử lên thỉnh hòa thượng giảng cho một thời 12 giờ trưa. Nó không có cái ngọn pháp, không có làm cái buổi đó. Hồi đó tôi học không có giảng buổi trưa. Thì cuối cùng đó là do cái yêu cầu mà cái chùa thì lập bằng tôn nóng lắm, và 12 giờ là người ta rất là đông, khoảng từng hơn 200 người. Ở chùa ngoài miền Trung thì quý vị biết đâu có cái chùa nào lớn, nhỏ hay không mà giảng 12 giờ thì cực chẳng đã mới gả con cho chệt. Ông bà mình có cái câu đó, rồi giảng kiếm chuyện kể cho họ cười thôi chứ không có giảng được, mà không cười nữa thì chết, nóng buồn ngủ. Nên buổi trưa đó nói chuyện trời không. Tại bữa nay thầy kể chuyện có thiệt không bao giờ tin, quý vị nghe chuyện có thiệt không bao giờ tin. Cái chuyện thứ nhất là ở ngoài Thường Tín ở Hà Tây, vì tháng 11 năm rồi thầy đi giảng cái đạo tràng niệm Phật chùa Nam Dư Thượng, thì cái bà vợ đó, bà trong cái đạo tràng bà đi niệm Phật, thì trưa ăn cơm xong rồi mới bà vô phòng bà kể cho thầy nghe cái chuyện của gia đình bà. Thầy nói thôi được, chiều nay 2 giờ bà kêu xe taxi, tôi về nhà tôi gặp ảnh cái đã, chứ bà nói tôi không tin đâu. Thì chiều 2 giờ thì bắt xe taxi thầy tới nhà thầy gặp ảnh, anh mới kể câu chuyện thế này. Vợ chồng tôi đi dự cái lễ tân gia của người bạn, thằng bạn nó cất nhà mới nó mời, hai vợ chồng 56 tuổi chưa có về hưu, tức là còn tuổi làm việc. Tôi mới cầm cái ly bia tôi đưa lên, tôi nói là xin các bạn cho mình phát biểu. Đường xa chở vợ trời tối, hạn chế uống bia. Tôi nhấp môi chút tôi để cái ly bia xuống, tức là không có uống. Rồi hai vợ chồng đi về, đi bằng xe gắn máy, thì nửa đường cái tự té xe, không có ai đụng hết, tự té. Bà vợ thì lồm cồm ngồi dậy bình thường, còn ông chồng thì bất tỉnh. Bà ngắt, bà nhéo cùng hết, không có chỗ nào cảm giác hết, đại tiểu trong quần luôn, chỉ hết hồn. Tại bình thường hai cái nón bảo hiểm thì còn chưa có rời ra, sao rồi tự nhiên có ai đụng đâu. Chị mới bắt taxi, chị mới đưa vô bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện nó lắc đầu, thôi bày hay lắm, đưa ảnh ra ngoài tắm rửa hai độ mới đem vô đây, chứ ai cái phòng cấp cứu bày hay giờ sao người ta làm việc. Chị đã đẩy tiểu trong quần luôn, chị mới đưa ảnh ra ngoài, ảnh chỉ mướn người ta tắm, mua một đồ mới mặc, đưa vô phòng cấp cứu. Thì bác sĩ mới kiểm tra mới kết luận là không có chấn thương sọ não, mà tại sao lại bất thống tỉnh? Tức là nhịp tim bình thường, áp huyết bình thường, người ta kết luận là không có chấn thương sọ não, còn tại sao lại bất tỉnh? Hồi này đó chìm nước biển, ngày thứ nhất hát chai này chuyền chai khác, tiếp tục chuyền 3 ngày không tỉnh. Thì bác sĩ mới nói với bà vợ, thôi chị đi về đi, cái bệnh gì mà kỳ quá. Tức là tăng xong tim nhịp bình thường sao lại rồi bất tỉnh, 3 ngày nay rồi không tỉnh. Thôi chị đi về đi, lo công việc nhà này, để số điện thoại lại đây, rồi có cái gì thì bệnh viện người ta thông báo cho. Cái này nó lạ lắm. Chỉ đi về thôi, phó mặt cho trời đất. Sáng đi vô thăm chồng cũng không tỉnh, sáng đi vô thăm cũng không tỉnh, sáng đi vô thăm cũng không tỉnh, sáng đi vô thăm cũng không tỉnh, 7 ngày không tỉnh. Cứ chuyền nước biển như chai này hết chai khác rồi không tỉnh, không có cái biểu hiện gì hết. Cứ 30 phút thì y tá tới đo nhịp tim, đo áp huyết cũng bình thường. Cái ngày cuối cùng hết, chị mới ngồi dưới cái chân giường trên cái đầu đó, chị ngồi chị mới than. Sống thì sống, chết thì chết, chứ gì không sống không chết mà 7 ngày nay thì không tỉnh, làm cả gia đình rối hết trơn. Anh ngồi về anh hỏi bà làm gì bà kể lễ đó. Chị quản hồn, chị kêu bác sĩ, 5 ông bác sĩ tới, không ai biết gì hết. Nếu mà cái bệnh này nó bình phục thì phải từ từ chứ sao tự nhiên không có tỉnh gì hết. Cái ngồi về hỏi cho bà làm gì bà kể lễ đó. Thôi thì anh tôi kể quý vị nghe, đâu có chuyện gì. Bố tôi dẫn tôi vô Sài Gòn thăm ông bác. Bố tôi mới nói rằng thôi cha con mình lâu ngày gặp nhau giây lát đủ rồi, thôi con đi về để vợ con nó trông. Bố tôi dẫn ra bến xe mua cái vé xe tôi đi về. Ông bố chết năm 1997. Dẫn ông con đi Sài Gòn 1 tuần thăm ông bác. Thì anh mới kể thầy nghe rằng bố tôi mất năm đó thì bác tôi ở Sài Gòn có về để dự cái tang lễ đó. Anh mà bố tôi là em, bố tôi chết trước, thì cái ngày tang lễ đó bác tôi có về dự. Nhưng từ ngày đó tới bây giờ tôi không có dịp vào Sài Gòn để thăm bác. Vì hoàn cảnh gia đình kinh tế cũng khó khăn, là công chức không có đi thăm bác được. Cho nên bố tôi mới dẫn tôi đi Sài Gòn thăm ông bác 1 tuần lễ. Có vậy thôi. Bác sĩ đâu đứng ngờ ngờ hết trơn, không biết chuyện gì nói hết. Anh mới kể lại là bố chết 97, năm 97. Đây là 2014, không tháng 11, 2014. Mà ảnh là từ cái năm đó tới bây giờ là ảnh chưa vào Sài Gòn thăm ông bác. Mà ông bác là lớn tuổi hơn ông bố. Ông bố mới dẫn ông con đi vô Sài Gòn thăm ông bác. Chuyện bình thường. Câu chuyện thứ hai là ở Ninh Bình, tức là Hà Nội tôi kể vô, chùa tới Cà Mau. Hết bữa nay đó, chùa tới Cà Mau hết. Cái gia đình này có nuôi con trâu 10 năm. Mà con trâu này đặc biệt là anh dạy nó cái gì thì nó làm theo được. Mà đặc biệt cái đó. Và nó biết chào khách tới nhà, nó ganh tị với anh và nhiếc nó, mắng nó thì nó khóc. Quý vị nghe có con trâu nào đặc biệt không? Thế thì cái anh này là 36 tuổi, anh có tật hai cái chân hồi nhỏ rồi, cái chân có chút xíu, có chút à. Thế mà ông bố mới nói mày tật nguyền không có làm gì được hết, không có đi học được, tao mua cho mày con trâu, mày giữ nó cho vui. Bởi vì anh này lết lết ra ngoài đường đi theo mấy chăn bò đó, ông bố không thấy vậy, thằng này nó ham trâu á, thôi mua cho nó một con 3 triệu cho anh giữ nó. Mỗi lần mà anh muốn leo lên lưng trâu đó thì bố anh phải bê anh lên, bỏ lên cái lưng con trâu, rồi muốn xuống á thì đỡ anh xuống chứ anh muốn leo lên được. Nhưng mà anh đặc biệt là anh dạy con trâu rất là khôn thông minh, rất là thông minh. Thế thì anh đi chở gỗ, đi chở đá, nghĩa là ai thuê về làm đấy. Nhưng mà hãy nó đang đi trên đường đó mà nó gặp chủ nó, tức là bố của cái anh có tật chân đó, thì nó đứng lại, nó cúi đầu, nó chào, hai cái lỗ tai nó ngoắc thôi con đi kéo xe cho người ta đi, rồi chiều về với tao. Dỗ dỗ cái vai nó vậy là nó gật đầu nó đi, mà không nói nó không đi. Không dỗ nó không đi. Nó biết nó gặp cái người chủ nó là dừng lại nó không đi, nó cúi đầu nó chào. Rồi cái chủ nó đó không phải nói cho nó thôi đi đi, thì kéo xe cho gặp thì lấy tiền công mà, chiều về với tao. Dỗ dỗ cái không nó về cái gặp đầu nó đi. Một hôm đó cái anh mà có tật đó tên anh Thanh, anh cưới vợ thì bà vợ về nhà, rồi anh mới nói con trâu của anh nó thông minh lắm, giới thiệu cho vợ mà bà vợ bây giờ bà đứng gần với cái người chồng đó, nó lắc đầu nó không chịu đồng ý. Nó nói là bây giờ anh Thanh là có một người thương rồi, không có thương nó không chịu. Anh Thanh mới nói bạn về cắt cỏ cho đực ăn đó, nó đặt ra tên đực. Bạn đó về cắt cỏ cho đực ăn đó, đừng có giận nha. Quách đuôi tức là chấp nhận. Cái tiền người ta trả con trâu đó về 130 triệu. Bữa đó cái người lái ở Hải Phòng vô đó trả con trâu đó 130 triệu. Anh Thanh mới nói bà vợ đó, em ra ngoài chuồng dắt con đực vô cho lái người ta coi được giá anh bán. Là nó khóc, con mắt đỏ hết cả nước mắt khóc. Nhưng mà cái lúc mà cái người vợ ra ngoài chuồng dẫn nó vô thì con mắt nó bình thường, nhưng mà vô đó nói là có lái tới đó coi giá cả rồi bằng lòng thì bán được đi lấy tiền sửa cái nhà, tức là mắt nó đỏ hết, nó chảy nước mắt, nó khóc. Anh Thanh thấy vậy mới lại vợ nó nói chơi 1 tỷ cũng không bán, đừng nói 130 triệu, không có bán đâu. Hết không? Quách được. Tức là cái biểu hiện của con trâu đó, nó nghe được tiếng người, và cái cách đối xử của nó với con người, với chủ của nó thân thiện như là con ruột trong nhà đó vậy. Cho nên bố của anh Thanh mới nói rằng chúng tôi coi con trâu này như là một thành viên ở trong nhà chúng tôi, dù mua bao nhiêu chúng tôi không có bán, không bán, nghèo, gia đình nghèo lắm nhưng mà không bán. Người ta đồn nói con trâu thông minh, nhưng mà thiệt con trâu thông minh. Tức là đi một đoàn trâu 5-7 con hàng xóm đó, nó ăn lúa mạ của người ta, mà con trâu của anh Thanh là không bao giờ ăn. Không bao giờ anh Thanh nói không có phá của ai hết nha Đức, không có phá của ai hết. Là đinh cái bờ đó, anh ngồi trên cái lưng trâu, mà anh què hai cái giò, anh ngồi trên lưng con trâu nó đi thẳng thế này, tức là lúa hai bên có đồng đồng rồi, trâu nó khoái lắm, lúa mà có đồng đồng nó khoái lắm, chết nó cũng ăn nữa. Vậy mà con trâu của anh nó đi bình thường, nó không có ăn cái lúa mạ rồi, là con trâu thông minh. Câu chuyện tiếp theo, cô gái mất tích 1000 ngày đoàn tụ với gia đình, chuyện khó tin lắm. Tức là ông Lâm Văn Bản có đứa con gái Lâm Thị Thanh Quyền được Bộ Giáo dục cấp học bổng đi du học bên Úc 4 năm, con nhà nghèo. Thế thì ông Bản đi lên Hà Nội ghé chùa Quán Sứ, cái phòng phát hành đó, ông ơi dòm hết cái phòng sách đó, anh thấy cái quyển Gương Nhân Quả, ông mua cái quyển sách về ông đọc, mà ông đọc nhiều lần lắm. Thì bữa đó con gái ông đi du học, ông mới nói con ơi bố nghèo lắm, bố không có tiền, con đi học là do chính phủ tài trợ, bố cho con cái cuốn Gương Nhân Quả này con đọc, con đọc cho kỹ 5 lần 10 hiệp để ngày mai con có thành tài, con tốt nghiệp mà con áp dụng cái quyển Gương Nhân Quả này là con làm lợi ích cho xã hội, con giúp đời tốt lắm. Cái cô sinh viên này cổ nói bố cho thì nhận chứ cổ không có tin. Đó là thanh thiếu niên thời A Cộng mà nói cái chuyện là nhân quả rồi chứ họ không có mặn mòi lắm. Nhưng mà bỏ vô trong vali rồi đi du học qua bên Úc, thì mấy chị em mới thuê nhà ở được 1 năm, học được 1 năm. Thì bây giờ cái bà giáo sư, bà là người Mỹ, bà mới thấy cái cô Quyền này giỏi giáng, học giỏi mà tánh tình dễ thương, bà mới nhận làm con nuôi. Thì cô Quyền mới gọi điện về báo cho bố rằng bà giáo sư người Mỹ nhận con làm con nuôi, gia đình ông mừng quá, như vậy là mình có phước, con mình được học bổng, mà giờ quá đã học được 1 năm thì cái bà giáo sư đó phải nhận làm con nuôi. Mèo rớt hũ mỡ rồi, mừng. Học được 1 học kỳ thì cô phát bệnh, thì bà giáo sư đã mới đưa cô vào trong bệnh viện ở Tây Úc. Thì bác sĩ Úc mới nói thế này, cái bệnh này đó nếu ở Úc á thì khả năng 50% thôi, nhưng mà đi Hoa Kỳ đó phải 80-90%. Cái bà giáo sư là bà nói như vậy là bà đưa đi Hoa Kỳ, hai thầy trò mới đưa đi Hoa Kỳ chữa bệnh. Có duyên nữa, Chứ nếu như không có cái bà giáo sư này thì làm sao cái cô sinh viên này đi Hoa Kỳ được, tiền đó mà đi bà tài trợ hết. Khi qua Mỹ chữa bệnh, ngày xuất viện thì tai nạn giao thông và giáo sư đã chết. Quý vị thấy không? Phước bất tùng lai, quả vô đơn chí. Thế thì bây giờ cái cô Quyền này phải nhập viện lần thứ hai, không tiền, không thân nhân. Đâu quý vị suy nghĩ thử, bây giờ cái người đó làm sao mà sống được ở cái đất Mỹ, không tiền, không thân nhân, trở vô nhập viện lần thứ hai. Rồi cô xuất viện là cô quên hết, không còn nhớ gì hết. Hình thù của cô thì thay đổi, cái hình dáng và trí nhớ của cô thì hoàn toàn cô quên hết. Bây giờ cô lang thang ở ngoài phố, gặp cái bọn bụi đời của Phi Châu. Cô thấy cái cô này dị hụ quá, đầu tóc thì không có, mặt mày thì đen lúa. Nó mới nhập bọn, nó dẫn cái cô này. Rồi nay thì sống ở chỗ này, mai thì sống ở chỗ kia. Hôm đó bọn nó dẫn cái cô này vô cái nhà hàng của Á Châu. Thì nó chờ cái gì mà người ta ăn rồi còn thừa lại nó ăn. Thì cái bà thương buôn này người Tàu, bà ngồi bà ăn, bà thấy sao trong cái bọn Phi Châu này mà có một người giống người Á Châu. Trong cái suy nghĩ của bà mới lại bà hỏi. Thì cô Quyền mới nói Hà Nội, Việt Nam được bao nhiêu đó thôi. Bây giờ cô nói được là Hà Nội, Việt Nam. Thế và cái bà thương buôn người Hoa này mới bỏ cô vô cái container ở bên Mỹ mà chở về Trung Quốc 20 ngày trong cái container. Về tới Trung Quốc thì bà mới đưa cô gái này về cửa khẩu Tân Thanh cho một số tiền để cô Quyền này về Hà Nội. Thế thì từ cửa khẩu Tân Thanh mà về tới Cầu Giấy Hà Nội, cô đi 2 tháng trời, bọn xấu nó lấy tiền hết. Nhưng mà cổ không bị ai hại, bị cổ xấu lắm, cổ xấu lắm, không có bị hại, nhưng mà tụi bọn nó lấy tiền hết. Khi thì cổ đi bộ, khi cổ đi xe bò, gian xe gắn máy, nghĩa là không biết sao đó mà cổ về tới Cầu Giấy ở Hà Nội là 2 tháng trời. Thì có một cái bà bán sách cũ ở ngoài phố đó, và bây giờ bà thấy cái cô này đi lang thang mà quần áo rồi lôi thôi lắm. Cô em mắt lại ngồi đây coi dùm cái hàng này, tới chỗ ăn cơm ngồi đây coi cái hàng này thôi. Thì cô gái này bây giờ không có quen ai hết mà cô không nhớ địa chỉ là ở đâu, nó đi cứ lang thang rồi. Nghe lời cái bà bán sách cũ đó, ngồi đó bà cho ăn cơm, bà cho uống nước. Đại cái rồi mấy ngày thì bà bán cái gian hàng sách cũ đó là không trả tiền mặt bằng, cho nên cái bà chủ nhà đó bà đòi thì cái bà này bà trốn bà đi, bà bỏ cái hàng đó lại. Cô Quyền cổ ngồi để cổ mới thấy cái cuốn gương nhân quả trước mặt. Cổ mới lật ra đằng sau lưng thì có cái số điện thoại của nhà bố cô ở Hà Tây. Cô mới vô cái nhà, cái bà chủ nhà mà cho mướn cái mặt bằng đó, cô mượn xin gọi nhờ điện thoại bàn. Thì đầu tiên hết cô gọi là mẹ cô bắt máy. Bà nói lộn sổ rồi, lộn sổ. Cô ngừng chút cô gọi lại nữa, bà mắng cho một hồi nữa đấy. Thế để mất dạy, để lộn xộn. Cậu mới suy nghĩ, Mình gọi đúng mà sao lộn sổ là sao? Gọi đúng cái nhà đấy. Cậu mới dừng lại khoảng 10 phút sau, cậu mới nhắc mai cậu gọi lại, thì thứ hai này là bố cậu bắt, ông Lâm Văn Bản bắt. Cậu mới nói: bác ơi, nhà bác có người con gái tên Lâm Thị Thanh Quyền đúng không? Ông Lâm Văn ông bỏ cái ông nghề xuống rồi: trời ơi, con tôi 1000 ngày. Rồi bây giờ giải mã hai cái chuyện. Tại sao cái cuốn Gương Nhân Quả ở bên Úc, tức là cậu bỏ trong vali cậu mang Úc mà, thì cậu đi chữa bệnh ở Hoa Kỳ, thì tại sao cái cuốn Gương Nhân Quả nó về Hà Nội, nó ở ngoài cái đường phố, cái gian hàng bán sách cũ? Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái bà thương buôn này người Hoa mà biết cái cô này là Hà Nội Việt Nam, cho nên bỏ cô trong cái container chở hàng đó, mà chở từ Hoa Kỳ về Trung Quốc, làm sao chở được? Bây giờ tôi đặt ví dụ nè, bà có thể để thức ăn trong cái container cho cái cô Quyền này đủ 20 ngày, nhưng mà đại tiểu thì làm sao? Không khí ở đâu mà thở, đúng không? Máy nó rọi thì ở tù ruột xương, máy nó rọi chứ đâu phải mình bỏ trong đó, mình muốn chở rồi mình chở, không bao giờ chuyện nó xảy ra được. Không cách nào mà cô nó ngồi trong cái container từ Hoa Kỳ mà về Trung Quốc 20 ngày. Đặt cái giả thuyết cho quý vị này. Thứ nhất là nếu như cái cô này ngồi trong cái container đó mà cái bà thương buôn này bà để thức ăn cho cổ đủ 20 ngày nhưng mà không có không khí thở, làm sao cổ đi đại tiểu? Cổ sống cho đâu mãi cái cốt bằng cây? Thì hai vấn đề đó rồi quý vị suy xét thử rồi. Cái thứ ba, cái quan trọng rằng là cái cô gái này ngồi trong cái container đó, nó đưa lên máy nó rọi, thì cái bà này phạm cái tội là đưa người gián điệp ở tù ruột xương. Đúng không? Không thể nào có chuyện đó. Chuyện đó chuyện có thật. Chuyện đó là phóng sự báo công an viết. Tôi đích thân tôi ra nhà ông Lâm Văn Bản, tôi hỏi ra cái chuyện này, chứ không phải chuyện bình thường. Thế bây giờ người ta giải mã hai cái chuyện đó. Một là cái cuốn Gương Nhân Quả. Khi mà cô Lâm Thị Thanh Quyền này qua bên Úc ở với bạn bè, thì cô này đi chữa bệnh, thì bạn bè của cô đó mới, tư trang của cô nó mới đóng thùng nó gửi về Việt Nam cho ông Lâm Văn Bản là cha của cô Lâm Thị Thanh Quyền. Bạn bè của cô gửi về, nhưng mà cái thùng hàng này nó không về nhà ông Lâm Văn Bản, nó chạy ra ngoài đường, cho nên người ta bán sách cũ. Đó là ta giải mã là lý do tại sao cái cuốn Gương Nhân Quả nó ở bên Úc mà nó chạy về Hà Nội, rồi nó ra ngoài cái hàng sách cũ đó. Bây giờ cái thứ hai đó là làm sao cô gái ngồi trong cái container đó mà chở từ Hoa Kỳ về Trung Quốc 20 ngày mà không ai phát hiện? Thì có cái câu chuyện tiếp theo thế này. Cái ngày đó là ngày 28 Tết, mà ông Lâm Văn Bản đó là bộ đội phục viên, mà trong cái thời gian tác chiến đó là bạn bè của ông tử trận, thì ông giữ lại những cái vật kỷ niệm như là cái viết cuốn nhật ký, cái bình to nước hay là cái gì đó, bạn bè của ông tử trận thì ông giữ lại cái kỷ niệm đó. Khi ông về thì ông làm một cái nhà tưởng niệm, đằng trước nhà ông nhỏ nhỏ như cái miếu vậy. Cái ngày hôm đó là ông mời bạn bè của ông là cựu chiến binh á, đem mấy cái kỷ vật của bạn bè đồng đội đó ra ngoài cái nhà truyền thống đó. Ngay cái ngày đó là cái ngày mà con gái ông gọi điện về. Cho nên á, báo công an á, người ta phải nói thế. Cái chuyện ơn nghĩa lúc ông Lâm Văn Bản làm bộ đội đi tác chiến thì ông có cái tình thương đối với đồng đội của ông đã chết rồi, ông có cái tình thương. Ít ai làm được việc đó lắm. Lúc đó là lo cái mạng sống mình chết, chứ mà ai đi tìm cái gì của bạn bè mà giữ lại đâu. Nhưng mà ông Lâm Văn Bản có cái tình cảm đó, cho nên ơn đền nghĩa đáp. Bây giờ con gái của ông Lâm Văn Bản lâm nạn thì những bộ đội chết rồi đó, bạn bè của ông đó mới giúp đỡ cho con gái của ông nó đoàn tụ với gia đình. 1000 ngày trôi qua, đặc biệt không? Rất là đặc biệt. Thì bây giờ thì cô Lâm Thị Thanh Quyền làm giáo sư, có gia đình, có con đàng hoàng, bình thường, cổ trở lại con người bình thường. Cô học giỏi lắm. Bây giờ gia đình cô có hạnh phúc, có 2 đứa con, đứa con gái, đứa con trai. Vợ chồng đồng nghiệp là làm thầy giáo. Đó là câu chuyện là người con gái mất tích 1000 ngày đoàn tụ với gia đình. Đó là câu chuyện là Lâm Thị Thanh Quyền, ông bố là Lâm Văn Bản. Bây giờ thầy còn số điện thoại của ông Lâm Văn Bản ở trong đải thầy, lâu lâu gọi điện thoại nói chuyện chơi. Ông đàng hoàng lắm, tốt lắm. Rồi kể chuyện tiếp. Giờ vô Bình Định. Ở Bình Định, ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định là cái cây thị này tuổi thọ của nó 300 năm. Nhưng mà cái cây thị thứ nhất á, nó có một cái rễ, nó ăn qua bên này cách 5 thước nó mọc lên một cây thị thứ hai, là do cái rễ của cây thị thứ nhất, chứ không phải là hai cây. Rễ nó to bằng 2 cái bắp chân mình, lên này cây thẳng tưng luôn. Thế là người ta đặt cái cây thị đầu tiên á là cây thị ông, vì khi trái nó chín á là màu đỏ. Còn cái cây thị thứ hai này là trái chín nó màu vàng, cây thị bà, cây thị ông, cây thị bà. Nhưng mà một cây, cái rễ của nó mọc lên, cái nhánh khô của cây thị đó mà nó rớt xuống á, mấy bà nhà quê mà nhặt về làm củi trộm là ói mửa tới mật xanh. Không ai leo được 2 cây thị này hết, chỉ có chăn bò thôi. Tới cái mùa mà thị nó chín, tháng 8 á, thị nó chín thì chăn bò mấy xã đó nó tập trung tới, nó leo nó hái, té thôi đủ thứ chuyện hết, lung tung. Nhưng mà không có đứa nào bị thương tích, nhưng mà người bình thường không leo được, không leo được 2 cây cây thị đó, nên là ói mửa tới mật sạch. Cho nên nó trở thành là một cái sự linh thiêng ở trong cái địa phương đó. Khi mà làm cái con đường tráng nhựa thì chỗ 2 cái cây thị thì người ta làm một bên một con đường, bên đây làm một con đường giống như là cái công viên, nó chừa 2 cái cây đó lại, không có đụng chạm gì hết. Bây giờ cái đường nó thẳng, nhưng mà tới chỗ 2 cây thị đó là có một cái đường bên mặt, đường bên trái là xe qua lại 2 chiều, tránh 2 cây thị thì không có đúng. Một hôm đó ở trên huyện chỉ đạo xuống ông thôn trưởng đó là phải mé cây nhánh cây thị ông để cái đường điện nó đi vô lòng trong làng đó. Ông thôn trưởng ông mới suy nghĩ, bây giờ dân làng không ai dám đụng cây thị đó hết, mấy trăm năm. Bây giờ đó huyện chỉ đạo xuống là phải đốn cái nhánh cây thị bên cây thị ông đó để là cái đường điện nó đi vô trong làng, thì bây giờ làm sao? Anh mới kêu cái anh thợ rừng, chú mày đem cái máy lên mày cưa cái nhánh đó, cây thị ông đó, để cái đường điện nó đi bắt vô trong làng. Cái anh thợ rừng anh nói giờ không dám đâu, không ai dám đụng hết. Từ ông cố, ông nội, ông sơn tới bây giờ là không ai dám leo lên cái cây này hết. Bây giờ mà ông biểu tôi leo sao tôi dám? Không có dám.

mẹ làm con heo ở cái làng đó, con heo đẻ 6 con, mà cái con heo ở trên lưng nó có cái bệt đen dắt ngang cái lưng đó là mẹ. Thì người con trai mới đến thưa về thiền sư Diệu Pháp: thưa ngài, mẹ con ăn chay trường thọ với Bồ Tát, tại sao mẹ con chết bây giờ? Mẹ con về báo mộng mà đầu thai làm con heo ở cái làng đó, diễn tả con heo như thế nào? Thiền sư mới nói: thôi, viết cái tên, tuổi, ngày chết, để tối nay ngồi thiền, ngài xem thử câu chuyện nó hư thật thế nào. Thì tối hôm đó thiền sư Diệu Pháp mới thiền định, ngài thấy con heo đó rõ ràng như vậy. Thì sáng đó, người con trai đến, ngài mới nói: đúng rồi, cái con heo của cái chủ nhà đó trắng mà có cái bệt đen ngang lưng đó, 6 con, đúng như cái bà về bà báo mộng. Bây giờ ở trong nhà đó ai nuôi bà, gần gũi bà, lúc mà bà sắp chết có cái biểu hiện gì ai biết không? Thì cái người con trai nói là vợ con nuôi mẹ con sát cánh, không rời bữa nào hết, để con hỏi vợ con coi có cái biểu hiện gì không. Thì thiền sư Diệu Pháp mới hỏi người vợ, người vợ mới nói này: thưa ngài, con nuôi mẹ con, nhưng mà 3 ngày nữa mẹ con chết, mẹ con nói là giết con heo đó cho mẹ, giết ngay bây giờ cho mẹ, cứ nói như vậy 3 đêm mẹ con chết. Thì người con trai mới nói với thiền sư Diệu Pháp ra này: cái tập quán của cái dòng họ con đó là cưới vợ đứa cháu nội đích tôn là phải mổ heo để đãi họ 2 ngày. Ngày thứ nhất là đãi họ trai, ngày thứ hai đãi họ gái đi rước dâu, hãy làm heo đãi. Mặc dù mẹ con không sát sanh, nhưng mẹ con chấp nhận là mổ heo để đãi họ, nhưng mà mẹ con chưa thực hiện được, mẹ con chết. Mẹ con chưa thực hiện được, tức là bà chấp nhận mổ heo để đãi họ làm đám cưới cho con của con. Cái người con trai nói là con của con là cháu nội đích tôn, con là con trai độc nhất, mẹ con chấp nhận rằng đám cưới đứa cháu nội đích tôn là mẹ con mổ heo để đãi họ, nhưng mà chưa làm đám cưới, mẹ con chưa thực hiện được điều đó, mẹ con chết. Thiền sư mới nói: đúng rồi, đó là tâm sát và nghiệp sát, tâm sát và nghiệp sát. Trong Tăng Nhất A Hàm đó có kể lại một câu chuyện thế này: Tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Phật ngày đi giáo hóa, trưa về trời nắng ngồi cái gốc cây đó để nghỉ mát, thì bất chợt Xá Lợi Phất mới thấy một con chim nhạn nó bị ai bắn nó rớt xuống trước mặt. Ngài Xá Lợi Phất mới nhặt con chim nhạn lên, ngài ôm nó vô lòng, rồi ngài bảo hộ nó, ngài thương nó, nhưng mà nó run dữ lắm, nó run dữ lắm. Sau đó Tôn giả Xá Lợi Phất mới trao con chim nhạn cho Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn bế con chim nhạn nó không run. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi: thưa Thế Tôn, tại sao con thương nó, con bảo bọc nó, con che chở cho nó, con đâu có tàn hại nó, tại sao nó run, nhưng mà con trao cho ngài là nó không run? Đức Thế Tôn nói rằng tâm sát của ông thì hết, nhưng mà nghiệp sát của ông thì còn. Như Lai cả tâm sát và nghiệp sát không còn, cho nên con chim nhạn nó không run. Đó là một cái câu chuyện trong kinh Tăng Nhất A Hàm kể lại cái mẫu chuyện đó để quý vị thấy rằng tâm sát và nghiệp sát. Đó là như vậy, là cái tâm mình không còn nghĩ cái chuyện sát nữa, nhưng mà cái nghiệp sát của mình còn, cho nên những con thú nó thấy mình nó sợ, nó bay hết, nó bay hết. nó không dám tới mình. Mặc dù mình không có giết nó, nhưng mà cái nghiệp sát của mình còn. Như Lai đó không còn tâm mà không còn nghiệp, cho nên ngài ở trong rừng là thú, muôn thú đến làm bạn với ngài. Khỉ dường nó hái trái cây này cúng dường ngài. Còn mình vô đó mình chết đói thì ai cúng? Bữa nào mình vô rừng mình ở có ai cúng không? Rồi mình tâm sát, nghiệp sát mình còn nguyên. Là quý vị thấy không? Đó là những cái việc mà chúng ta cần phải học tập. Chúng ta cần phải hiểu sâu sắc về giáo lý của nhà Phật. Quý vị, giáo lý của nhà Phật nó có những cái đặc biệt ở chỗ này. Ở cái bộ kinh này thì ngài nói khác, nhưng mà ở cái bộ kinh khác đó ngài nói khác, thì mình tưởng đâu là mâu thuẫn, nhưng mà không phải, không phải mâu thuẫn. Chẳng hạn như thế giới cực lạc, một nơi thì Đức Phật nói là không xa lắm. Phật nói với hoàng hậu Vi Đề Hy là Ta Bà và cực lạc không xa lắm. Nhưng mà Kinh Di Đà nói là Tùng Thị Tây Phương Quá Thập Vạn Ước Phật Độ Hữu Thế Giới Danh Viết Cực Lạc Mười Muôn Ước Cõi Phật, xa quá. Tại sao? Cũng một cái mẫu chuyện đó, sự việc đó, một đàn thì nói gần, một đàn thì nói xa. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng sự nó khác mà lý nó khác. Sự nó khác mà lý nó khác. Mình đứng ở mặt sự đó mình bác cái mặt lý, mà ở cái lý mình bác cái sự. Cho nên mình phải hiểu là lý sự nó viên dung, nó không thể khác được. Nhưng mà ví dụ nè, người ta đem ra một ký đường, đem ra một bịch kẹo, hai cái này khác không? Kẹo là với đường là khác, nhưng mà ta nói là kẹo cũng là đường đó nè, mà đường cũng là kẹo. Bây giờ cái này là cái tánh nó, tướng nó là đường, mà từ đường người ta làm ra kẹo, nó không có khác nha. Nhưng mà cái tướng của kẹo, tướng của đường nó khác, nhưng cái tánh của nó thì không khác. Này ngọt, cái này ngọt, nhưng mà cái hình của cái cục đường này, cái hình của cái viên kẹo này nó khác nhau, nhưng mà cái tánh nó thì không khác. Giữa chúng sinh, con vật với con người, Đức Phật nói rằng nó chỉ khác nhau cái hình tướng, nhưng mà cái tánh của nó thì giống nhau. Nói cái tánh của nó giống nhau. Con người ham sống sợ chết, con vật cũng ham sống sợ chết. Nó biết khổ, biết vui, biết buồn, thì con người mình cũng biết khổ, biết vui, biết buồn, giống như con vật, nó khác đâu. Cái tánh của nó thì giống, nhưng mà cái tướng của nó khác, là vì cái nghiệp của nó nặng quá. Cho nên nó phải mang lông đội sừng để nó trả cái quả mà cái nhân của nó tạo. Còn cái nghiệp của con người mình tương đối tốt, cho nên mình có nhà, có cửa, có xe, có cộ, ăn trên ngồi trước, có học, có hành, có văn hóa. Đó là, nhưng mà cái tánh của nó giống nhau. Cái người đời họ nói là vật dưỡng nhân, bởi vì mình ăn nó mà, mình nói vật dưỡng nhân không có sai đâu. Nhưng có khi nào mình kêu con gà tới, gà mày dưỡng tao, mày tới tao làm thịt mày, nó có tới không? Không bao giờ. Kêu con heo tới, không bao giờ. Rượt nó, tấn nó vô trong vách, đàn hạt, cắt cổ nó đâu có chịu. Quý vị thấy không? Như vậy là con người mình vô rừng, nó gặp sư tử, gặp những con giả thú đó, nó nói nhân dưỡng vật, tức là nó xé mình, nó ăn là mình dưỡng nó. Rồi mình ở nhà mình bắt gà, bắt vịt, mình làm, mình ăn là mình nói nó dưỡng mình, nói qua nó lại, chứ không có thuận, không có thuận cái lý đâu. Đó, quý vị suy nghĩ thôi coi đúng không? Nó, cái con vật đó nó dưỡng mình thì mình ê nó lại đấy, mày lại đây tao làm thịt, mày tao ăn, mày dưỡng tao, không bao giờ nó chịu. Nhưng mà mình phải cán cổ nó, mình dùng cái áp lực mình mạnh hơn nó, mình đè đầu nó, mình giết nó, mình ăn, mình nói là nó dưỡng mình. Mình vô trong rừng nó ai dưỡng? Cọp beo nó xé mình, nó ăn rồi nó mình dưỡng nó, thì mình ở đây mình nói nó dưỡng mình, rồi cái lý của nó không có thuật. Cho nên Đức Phật dùng cái tuệ nhãn của Phật giác ngộ, ngài thấy cái bản tánh của chúng sinh là giống nhau, nhưng cái hình tướng nó khác nhau, là vì nghiệp của nó. mình có cái thân đời này là do cái túc nghiệp đời trước mình tạo, bây giờ mình gặt cái quả. Mình tạo cái nhân đời này thì cái quả đời sau mình mới thu hoạch. Người ta thắc mắc là nói, ủa tại sao nó nhân quả mà cái bà này bà ác quá mà sao bà giàu dữ vậy? Tôi không thấy bà bố thí, bà không thấy bà làm cái việc gì thiện hết. Sáng nghe chửi, chiều nghe chửi, giờ nào không thấy bà chửi hết. Ăn mày tới bà xích chó cắn mà sao bà giàu dữ vậy? Còn cái ông kia ông hiền, con nít cũng không có đụng chạm. Vậy mà lận đận, tháng này rồi cháu nội té giếng, tháng sau rồi dâu chở đi mổ, nghĩa là đủ chuyện hết trơn, là lận đận lao ra hết. Mà ông hiền, còn cái bà kia bà giữ, mà ông nghèo mà. Mình thấy vậy mình thắc mắc. Như vậy đâu có nhân quả gì đâu. Đây Đức Phật thí dụ thế này. Cái người nhà nông, người A làm nông, người B làm nông. Nhưng cái người nông, nhà nông A đó là thu hoạch đem về dựa một kho lúa để sẵn đó. Trời mưa xuống không có làm, vợ thì đã đánh tướng sắt, chồng thì đã đá gà, nhưng mà vẫn có gạo ăn. Bây giờ có thu hoạch, cái mùa này không làm là cái mùa sau mới đói. Còn cái mùa trước đó thì có gieo, có trồng, có thu hoạch, cho nên bây giờ có ăn. Mà bây giờ không làm thì mùa sau mới đói. Bây giờ cái nhà nông B này không có thu hoạch, trong nhà không có hột lúa nào hết. Trời mưa xuống, vợ chồng con cái cực lực ra ngoài đồng giác cúa, giác cày, làm lụng đủ thứ chuyện hết, mà đi mượn gạo người ta, bây giờ trong nhà không có dự trữ lúa. Bây giờ làm thì mùa tới mới có ăn. Quý vị thấy rõ ràng không? Đức Phật thí dụ rõ ràng. Ngày thí dụ thứ hai nữa là hai cái nhà buôn. Nhà buôn A, nhà buôn B cũng là mua bán. Tết rồi nghỉ, ăn Tết. Nhà buôn A cộng sổ lời được 1.000 đồng. Nhà buôn B cộng sổ mắc nợ 1.000 đồng. Cũng buôn nhưng mà người này lời, mà người này mắc nợ. Qua Tết rồi chưa khai trương, chưa ai bán đồng nào hết. Cái nhà buôn A đó có tiền, vợ chồng con cái thoải mái vì cái lời của năm cũ đem qua. Cái năm mới này chưa bán, mà nhờ cái lời năm cũ đem qua cái năm mới này, cho nên vợ chồng có tiền có của ăn thoải mái. Còn cái nhà buôn B này là mắc nợ lỗ, đầu năm chưa mở cửa chưa bán, nhưng mà đi hỏi tiền ăn vì lỗ của cái năm cũ này đem qua, mắc nợ của cái năm cũ này đem qua, chứ không phải mắc nợ cái năm mới, mà do cái năm cũ này đem qua. Lời của năm cũ đem qua cái năm mới này là nhân quả rõ ràng, nhân quả rõ ràng. Vì vậy cho nên chúng ta tạo cái nhân đời trước thì cái quả hiện tại phải thu hoạch. Bây giờ mình thu hoạch, mình tạo cái nhân bây giờ thì tương lai mình mới thu hoạch. Không có mất, không có mất đâu hết. Người ta thì than trời trách đất, người ta đổ thừa cái này đổ thừa cái khác, nhưng Đức Phật nói mình phải xét cái nhân quả của mình nó đúng với cái gì, cái sự thật ở trên này. Ai trên đời này có đốt nhang giấy mình nghèo không? Ai có giấy trời Phật ra mình xấu không? Không, đẹp giàu, nhưng mà khó giàu khó đẹp lắm. Nên mình không có trồng cái nhân mà. Ngài Ca Diếp, ngài Maha Ca Diếp, ngài có một cái thân tướng đặc biệt. Mình dòm mình thấy ngài như là một cái tượng. Cái da của ngài nó vàng ánh cũng như đem vàng mà phết. Nhưng mà con mắt thường không có thấy. Cái bàn tay của Đức Phật nó có cái màng, nhưng mà ngài xe ra như thế, xe ra thế này mình không thấy, nhưng mà ở có cái màng như cái chân con vịt vậy đó, con mắt mình thấy không được, chư thiên mới thấy được. Trong 32 tướng tốt của Đức Phật là bàn tay bàn chân Ngài có cái màng, nhưng mà con mắt mình thấy không được. Cái vô kiến lãnh tướng, cái nhục kế này con mắt mình thấy không được. Ngài Ca Diếp có cái thân đặc biệt như là một cái vàng hộp hết như là Ngài vàng. Đời trước Ngài rủ 5 người cư sĩ lấy vàng nấu hết một cái tượng Phật. Ở kiếp trước á, Ngài cùng với 5 cư sĩ đó là hùng lại nấu vàng phết một cái tượng Phật. Cho nên đời này cái thân tướng của Ngài Maha Ca Diếp như là có một cái lớp vàng hộp hết. Thì cái nhân quả, nhân quả mấy cái ca sĩ bây giờ họ ca mà nghĩa là thần tượng đó, là đời trước họ ca cho trời Đế Thích Nghe, nhưng mà họ hưởng hết cái phước báo của chư thiên, họ xuống cái cõi này họ còn cái dư báo đó, là họ mở miệng ra là người ta hâm mộ, người ta vỗ tay, còn mình ra mình la tới chiều không thèm ai vỗ tay đâu, đúng không? Đấy, có cái phước báo của người ta chứ. Tôi kể cái chuyện thần tượng quý vị nghe nè, rồi nghĩ nha. Thầy đi giảng ở Gia Lai Kon Tum, có cái thầy này năm nay 30 mấy tuổi. Thầy mới nói: sư phụ ơi, con kể cái đời tư con cho sư phụ nghe một trang tình sử gì dữ vậy, đời của ông gì một trang tình sử kể nghe cơ. Con ở Hải Phòng, con vô Gia Lai, con đi hái cà phê mướn, nhưng mà con ghé chùa con xin hòa thượng con ngủ, chỉ ngủ thôi. Sáng con đi hái cà phê về con ngủ, không có ăn cơm nước gì hết. Ban đầu hòa thượng không cho, hòa thượng sợ lắm, người lạ mà, nhưng mà con cố gắng thuyết phục Ngài cho con. Ban đầu con ngủ mà hiên, rồi được mấy tháng hòa thượng cho vô nhà bếp, rồi được mấy tháng vô nhà khách. Sau đó con thấy hòa thượng cũng dễ cảm, con xin con đi tu, hòa thượng cạo cốc cho con đi tu. Con thọ giới sơ duy, mừng quá trời mừng sư phụ. Mừng dữ lắm. Không biết ông bà kiếp trước có cái phước gì mà bây giờ mình từ ở đó mình vô đây mà đi hái cà phê mướn mà ở với Ngài, rồi Ngài thương mình, Ngài cho mình xuất gia làm thị giả luôn. Làm thị giả luôn. Cái bữa đó con mới lên mạng, con mới thấy ở ngoài Hải Dương có con bé đó 15 tuổi mà nó hư cái thận. Bây giờ cha má nó phải lên mạng là ai có cái lòng từ mà hiến cho cái thận, chứ còn dân nghe, gia đình nghèo lắm, là 700 ngàn, 700 triệu nó mua cái thận, là 700 triệu, thì làm gì gia đình có tiền 700 triệu mà mua. Con thấy như vậy là con chấp nhận, con cho cái thận. Cái con ra Hà Nội con thử máu thì con với cái cô bé đó là cùng một nhóm máu, mới mổ lấy cái thận con ghép cho cái cô đó. Tự nhiên cái người ta đồn thôi qua trời qua đất, người ta tới người ta tìm con, thần tượng mà. Thần tượng, một ngày như vậy chùa cũng có 500 người tới kiếm ông thần tượng này nữa. Và bây giờ có mấy cô gái đó, cô gia đình cũng giàu rồi, có mấy mẫu cà phê kéo con đi hoàng cục tuốt luốc. thần tượng. Bây giờ có 2 đứa con ngán với sư phụ rồi, ngán. Bây giờ con muốn đi tu lại, nhưng mà con kiếm một cái chùa nào xa, thật là xa, ở trong nông thôn mà đừng có ai tới, con sợ thần tượng lắm. Anh ấy không sao, bên tăng được ra vô 7 lần, ông mới có 1 lần. Nhưng mà ra ngoài chợ tu, đừng có vô trong đồng trong quái, nó khó tu lắm, lấy gì ăn mà tu. Cái tâm của mình tu chứ không phải cái thân đâu, ra ngoài chợ tu. Bây giờ mình hết thần tượng rồi, có cái thận không thận tượng gì nữa đâu, mình ra ngoài chợ tu chắc ăn, đừng có vô trong đồng trong quá vậy, ra ngoài chợ tu. À thôi bây giờ thầy nói con về con thưa sư phụ con đi, nói hòa thượng nói vậy đó, về thưa hòa thượng, nhưng mà bàn với bà xã có đồng ý không, chứ ông đi rồi nó vô nó kéo nữa, mắc công trong chùa người ta nữa.